Để tôi được gặp em. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chị anh. Sau khi Thịnh Mẫn nhắc nhở xong câu này, Ngô Phước Anh đã đi đến trước mặt và nắm lấy tay của Lý Huyền một cách nhiệt tình. Cuối cùng cũng đến rồi. Vừa mới nhắc con đã tới. Chờ bên trái rồi chờ bên phải. Trên đường đi tắc đường đúng không? Ở đây còn tắc hơn cả thủ đô. Ngô Phước Anh đã ngoài 50 tuổi, trang điểm đậm, rất thích hợp dưới camera nhưng khi nhìn thấy bằng mắt thường vẫn còn hơi đột ngột. Có vẻ như không phải cùng một người trong tư liệu mà Lý Huyền đã có được từ trước. Chị anh, Lý Huyền cất tiếng gọi. Cái gì mà chị, trước đây con đều gọi mẹ. Tiếng phổ thông của bà ấy không được chuẩn, có chút giọng điệu TVB. Bà ấy kể một câu chuyện cười không hài hước cho lắm và tự mình cười trước. Ngả nghiêng người về phía sau, vừa thân thiết nắm tay anh. Mẹ nhớ trước đây khi quay phim, bộ phim của chúng ta phải 15, 16 tuổi rồi. Ôi lúc đó con còn mới chỉ là một cậu bé. Trên phim trường mẹ còn cho con kẹo nữa. Thực sự là quá thân quen, không giống như Thịnh Mẫn nói mấy năm nay không liên lạc. Lý Huyền liếc nhìn máy quay, xác định được bật máy cũng chưa bắt đầu quay nhưng có một ánh sáng trắng đột ngột lóe lên từ đèn flash bên ngoài đường dây báo động. Đó là nơi ở của Trạm Tỷ và người chụp ảnh. Bọn họ nhanh chóng ấn nút chụp trước những kẽ hở của các nhân viên. Con nói xem, thoáng một cái con đã lớn như vậy rồi. Mẹ cảm thấy như con vẫn còn là một đứa trẻ. Vậy mà cuối cùng đã có thể quay những cảnh yêu đương rồi. Gần đây, Vị Ương Liễu phát sóng rất tốt. Các cô gái trong studio của mẹ cũng luôn theo dõi. Hai tay Lý Huyền bị nắm lấy có chút hơi đau. Vì máu không thể lưu thông nên đầu ngón tay đỏ bừng. Người phụ nữ duy nhất anh biết gần tuổi với Ngô Phước Anh chỉ có Thư Hinh. Nhưng hoàn cảnh đặc biệt nên anh thực sự không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với bọn họ. Tóm lại luôn cảm thấy không quen. Cơ thể Ngô Phước Anh có mùi nước hoa rất nồng. Anh lặng lẽ rút tay ra. Đối phương nhận ra, quả nhiên cũng buông ra. Mẹ đó, từ lâu đã muốn mời con đến. Lý Huyền chưa thể thư giãn thì giây tiếp theo, Ngô Phước Anh đã dùng một cử chỉ thân mật hơn đó là khoác tay anh. Than ngắn thở dài nói, mẹ đã nói với bọn họ nhiều lần rồi, là nhất định phải mời con đến, nhất định phải, này, các người làm chứng cho tôi nhé. Không biết từ bao giờ, một đám người đã vây quanh, không biết là trợ lý của bà ấy hay là nhân viên của đội ngũ chương trình nghe đến đây cũng cười hợp tác và liên tục nói phải. Cảnh tượng này khiến Lý Huyền nghĩ đến cảnh Lâm Đại Ngọc vào Giả Phủ chỉ là Hạt Ngọc thật sự đã bị đám người ép đến cách nửa mét, nhận ra ánh mắt tìm kiếm của anh thì cười một cách nhẹ nhàng. Hai ngày này hãy ở đây chơi thật vui vẻ, cần gì cứ nói với chị, khó khăn lắm em mới có thể đến đây một chuyến, nhất định sẽ để cho em chơi thật vui vẻ rồi mới về. Câu nói tiếp theo của Ngô Phước Anh vẫn phù hợp với tình hình. Giống như có kịch bản. Lý Huyền rất ghét cảnh tượng như vậy, luôn mỉm cười cho có lệ. Vâng, được rồi, cảm ơn chị, hai vị. Cuối cùng một nhân viên nhắc nhở. Trước tiên hãy đi trang điểm kỹ lại, sắp bắt đầu quay rồi. Được rồi, tôi quên mất. Ngô Phước Anh vỗ trán một cái. Đi nào, Tiểu Mẫn, chúng ta đi vào. Tiểu Mẫn, lợi dụng lúc bà ấy mất tập trung. Lý Huyền buông lỏng cổ tay ra, lùi lại hai bước, anh giơ tay ra kéo Thịnh Mẫn từ trong đám đông về bên cạnh mình. Đi thôi, chị anh quay lại và nhìn vào đôi mắt có phần ngạc nhiên của Ngô Phước Anh rồi nói. Nói xong, anh bước vào lều trước, trong tiếng gió biển trộn lẫn với tiếng ồn ào, anh nghiêng đầu cảnh cáo bên tai Thịnh Mẫn. Đi sát tôi, đừng để bị đẩy ra ngoài. Cái gọi là chương trình thực tế, ngoại trừ người là thật, còn lại cũng chỉ là biểu diễn. Sau một buổi sáng quay, Lý Huyền thật sự rút ra được sự hiểu biết sâu sắc về điểm này. Cảnh bước xuống ô tô được quay đi quay lại hai lần. Lần đầu là quay với logo rất lớn của hãng nước giải khát trên chiếc ô che nắng bên cạnh. Đã từng là nhà tài trợ của chương trình nhưng mùa này đã rút lui rồi. Sự làm mờ hậu kỳ có phần đột ngột. Phải thương lượng với bên quay phim xem có thể đi lại một lần nữa không. Có lẽ là do lỗi của bản thân. Sợ đạo diễn mắng nếu phát hiện ra. Mặt đỏ bừng bừng, Thịnh Mẫn nhẹ nhàng kéo vạt áo sau lưng. Lý Huyền cũng đồng ý không nói gì nhiều nữa. Hầu như tất cả các shoot hình phía sau đều như vậy. Cảnh ngồi tán gẫu trên bãi biển. Bên cạnh có đặt 3 chiếc bảng phản quang. Gió biển thổi không đủ. Phải dùng quạt gió thổi tới. Cố gắng làm cho từng sợi tóc bồng bềnh phù hợp với góc quay. Nội dung cuộc trò chuyện đương nhiên cũng được chuẩn bị trước. Nhắc lại chuyện quá khứ. Nói về những vị khách mời đã phát sóng gần đây hoặc sắp xuất hiện trong phim truyền hình. Và nhân tiện làm rõ vụ bê bối, lùm xùm, một cách có vẻ bình thường. Đã cô đơn gần 4-5 năm rồi. Chị anh có cô gái nào thích hợp có thể giới thiệu cho em? Em không có yêu cầu gì. Chỉ cần tốt bụng và hiếu thảo là được rồi. Nhưng có điều cũng không đặc biệt muốn yêu đương. Ở giai đoạn này, ưu tiên quay phim để đền đáp người hâm mộ là quan trọng nhất. Nam khách mời ngồi bên cạnh nói. Lý Huyền thầm nghĩ may mà Thịnh Mẫn chưa bao giờ nói như vậy. Cho dù chỉ là nói dối thì nổi da gà da vịt đã nổi hết lên rồi. Cuộc trò chuyện theo kịch bản đã được nửa chừng. Ban đầu thời tiết cũng không tốt lắm. Bởi vì vài đám mây trôi càng khiến bầu trời trở nên u ám. Cộng thêm hiệu quả của việc bổ sung nguồn sáng nhân tạo vẫn không được coi là quá tốt. Bây giờ ánh sáng quá tệ. Có lẽ trời sẽ không mưa. Dự báo thời tiết nói buổi trưa sẽ có nắng. Cảm ơn các vị. Hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút. Khi ánh sáng tốt hơn chúng ta sẽ quay. Tổng đạo diễn đã hô dừng cảnh quay. Tiểu Mẫn, chúng ta hãy nghỉ ngơi trong lều một lát. Ôi, quay ngoài trời là như vậy đấy. Trời nắng to sẽ rất nóng. Không có nắng thì không ai có thể nhìn thấy được. Ngô Phước Anh chào hỏi anh. Không sao đâu, chị anh, mọi người đi trước đi. Lý Huyền đang muốn tìm Thịnh Mẫn đi đâu rồi. Từ xa nhìn thấy người nào đó. Lông mày hơi cau lại. Em đứng đây một lúc. Anh kiên quyết từ chối. Ngô Phước Anh nói thêm 2 câu. Bà ấy bước lên trước phủi phủi cát trên vai. Sau đó đi vào trong lều đã có trợ lý vây quanh. Vất vả cho em rồi. Ngô Phước Anh đi vào. Sau đó Thịnh Mẫn mới đi tới. Nở nụ cười và đưa cho anh một chai nước. Anh có mệt không? Vừa rồi cậu đi đâu vậy? Lý Huyền nhận lấy nước. Cùng cậu đi vài bước rồi ngồi xuống 2 cái ghế salon cạnh nhau. Cũng không xa lắm. Tôi vẫn luôn theo dõi mà. Vừa hô dừng lại tôi đã qua đây luôn. Dừng lại một chút, không thấy Lý Huyền tiếp lời. Cảm thấy nhìn anh có chút không vui. Thịnh Mẫn nói nhỏ giải thích. Không phải là anh nói. Tôi đã nói gì? Nói tôi phải theo sát anh. Thịnh Mẫn vô thức quay đầu sang một bên. Nói rất nhanh, Lý Huyền giật mình. Anh quên mất mình định nói cái gì. Uống một ngụm nước rồi mới nói. Tôi đâu có nói cái này đâu. Ống quần của cậu ướt rồi. Ồ, tôi dẫm phải nước. Thịnh Mẫn vẫn có thể nhìn thấy một chút cát mịn trên mắt cá chân của mình. Lau đi, Lý Huyền đưa một tờ giấy qua đó. Nhìn thấy khóe miệng Thịnh Mẫn khóe miệng rủ xuống. Cúi xuống lau không nói một lời. Nghĩ lại xem vừa rồi giọng điệu của mình có nặng không. Anh ho khan một tiếng. Lúng túng nói, tôi còn chưa mắng cậu. Chỉ là ban đầu tìm không thấy cậu. Câu nói phía sau nhịn lại không nói ra được. Ừ, Thịnh Mẫn cười nhưng vẫn cúi đầu. Tôi biết rồi mà tại sao cậu vẫn không nhìn tôi? Lý Huyền nghĩ ngợi không đầu không cuối. Đang định tìm cái gì để nói. Anh đã bị tia sáng trước mặt chặn lại. Anh nhướng mắt, diễn viên muốn đền đáp cho người hâm mộ đứng trước mặt anh. Cách chương.